500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, từ chối mê hoặc. Vũ đạo khu nhìn đương nhiên là vũ đạo rồi. Có trẻ tuổi đẹp đẽ nữ sinh, cũng có trang tuổi trẻ đẹp đẽ nữ sinh, còn có nam sinh vũ đạo phải có cá tính. Tuy rằng cũng đúng là có mấy cái đỉnh lưu nam tính vũ đạo ấp chủ. Thế nhưng vũ đạo khu trên căn bản vẫn là nữ sinh địa bàn. Đơn thuần dạy khiêu vũ, đơn thuần từng bước một biểu thị loại kia chính quy vũ đạo. Không bao nhiêu người nhìn, xã hội bây giờ, mọi người đều rất bận, thưởng thức trình độ lại không lên nổi. Có thể nhìn 3-5 phút cũng đã không sai rồi. Phần lớn như là chu du một dạng người, đều là mau vào tìm điểm sáng. Cái gì vũ đạo? Bọn họ những người này đối nữ tính vũ đạo ra yêu cầu chính là dung mạo xinh đẹp. Sẽ động liền được rồi. Thấp kém quá nhiều người rồi. Sở dĩ không chỉ có là vũ đạo khu người. Liền ngay cả âm nhạc khu người cũng giống như vậy. Nếu muốn cầm cái này lưu lượng tiền, vậy sẽ phải tăng cao lượng phát hình cùng cất giữ lượng. Tăng cao màn đạn cùng tiền xu số lượng. Làm sao để một bầy trắng phiêu quái động động ngón tay cung cấp điểm lưu lượng. Vậy cũng chỉ có thể là từ tăng lên tự mình bắt đầu rồi. Không chỉ có là vũ đạo khu, đàn dương cầm cũng là xuyên càng ngày càng tốt, càng ngày càng ít, ngực không lớn, đạn cái gì đàn dương cầm. Đồng dạng từ khúc, tương tự người trình diễn, xuyên không giống quần áo phát video, lượng phát hình là nhất ít hơn 10 lần chênh lệch, thế nhưng lại nội quyền, cũng có hạn chế, tỉ như A Tất xét duyệt. A Tất cầu sinh dục vẫn là rất mạnh. Hiện tại cũng không phải trước đây loại kia xét duyệt quản lý rộng rãi thời đại rồi. Vạn nhất xuyên quá ít gây nên người bề trên chú ý. Kia website liền muốn xui xẻo. Hoặc là dán lên thấp kém nhãn mác rồi. Sở dĩ không quản chu du những người này như thế nào đi nữa yêu thích thấp kém. Vũ đạo gia cùng nghệ sĩ piano nhóm như thế nào đi nữa cuốn. Cũng là có một cái mức độ. Đồng thời nội quyền đi ra vương giả, lưu lượng càng lớn, liền càng dễ dàng chịu đến phản phệ. Bị xóa video vẫn là chút lòng thành, bị hạn lưu liền trên căn bản bằng bị phong sát rồi. Hiện tại vấn đề y nguyên là ở làm sao tụ lại fan trên. Mọi người đều biết, hiện tại trong trạm fan sinh động tính cao nhất chính là Chu Công Cẩn 502 rồi. Muốn tăng fan, cùng Chu Công Cẩn 502 hợp tác khẳng định là lựa chọn sáng suốt nhất. Bảo Lị nha, Công Cẩn ca ca ngươi không biết khiêu vũ cũng không có quan hệ. Chỉ cần chúng ta đứng chung một chỗ thời điểm ta đến nhảy là tốt rồi. Ngươi chính là tùy tiện động động. Hậu kỳ có chỉnh ảnh cùng điều âm phối nhạc. Chu Du suy nghĩ một chút. Chu Công Cẩn 502 lại như là ống thép sao? Bảo Lị nha. Hải Dương thế giới ngư ca, Chu đại sư quả nhiên là kiến giải độc đáo, nhất châm kiến huyết, không sai, ta cũng cảm thấy chính là ý này. Vương giả Lý Bạch, múa cột nhất không thể thiếu hụt chính là ống thép rồi. Xứng đáng là xem quần sách nam nhân. Chu Du một mặt mộng bức, người này đang nói cái gì? Cái gì xem quần sách? Hắn nhưng là thôi học sau liền từ không đọc sách. Tuyết Ni, Chu Công Cẩn đây là đã đồng ý sao? Chu Công Cẩn 502, ta gần nhất không thời gian. Hơn nữa bằng hữu ta nhóm trên căn bản là không biết khiêu vũ loại kia. Chu Du cho rằng cái kia Bảo Lị nha mục đích vẫn là Quách Tĩnh. Coi như là tìm hắn hợp tác, Chu Du cũng cảm thấy đối phương tìm không phải là mình. Hoặc là fan, hoặc là chính là tự cho là đúng giả tạo dung nhan. Này đều không phải chân chính Chu Du. Nhân ra là đối với Chu Công Cẩn cười, nhốt ta Chu Du chuyện gì? Trải qua rất nhiều lần hiện thực, đã có rất ít chuyện có thể làm cho tiêu cực Chu Du xuất hiện không thiết thực chờ mong rồi. Bảo Lị nha, private chat, Vương giả Lý Bạch, đừng a, ở đây tán gẫu thật tốt. Các ngươi không hàn huyên, đám này lại lạnh, đường đỏ rụt rè, Công Cẩn ca ca, thêm cái bạn tốt thôi tương đương Vương giả Lý Bạch, Chu Đô Đốc. Ta cũng phải, đường đỏ rụt rè, đừng quấy rối. Vương giả Lý Bạch, oan ức tương đương Chu Du cùng Bảo Lị nha không có gì hay tán gẫu. Hắn đúng là không biết khiêu vũ, càng sẽ không đi ra ngoài mất mặt. Bảo Lị nha, 1 triệu, Công Cẩn ca ca tâm nhi, đột nhiên mềm nhũn, Chu Du đột nhiên không biết làm sao từ chối rồi. Mẹ, nói cái gì cho phải đây? Đây chính là thế giới của người có tiền sao? Bảo Lị nha, Công Cẩn ca ca, ta biết ngươi rất sớm trước liền quan tâm ta rồi. Chu Du một mặt mộng bức, có sao? Nghĩ tới đây, Chu Du liền nhìn một chút sự chú ý của chính mình. Mẹ nó, ta lúc nào quan tâm? Chu Du rất là mộng bức nhìn một chút, phát hiện không chỉ có là cái này Bảo Lị nha, còn có rất nhiều trong đám tên quen thuộc đều quan tâm rồi. Phàm là tên bên trong mang tiểu ấp chủ, 90% đều là nữ tính. Chu Du rất nhanh sẽ nghĩ tới, thật giống là trước đây ở ký túc xá ở thời điểm quan tâm. Bảo Lị nha, chúng ta hợp tác một chút có được hay không? Ta hiện tại thật rất khuyết nhiệt độ, mặc dù là một lão già rồi, nhưng lăn lộn lâu như vậy nhiệt độ vẫn là tại chỗ đạp bước. Đúng là rất gấp a. Chu Công Cẩn 502, nhưng ta thật không biết khiêu vũ. Bằng hữu ta bọn họ đều là loại kia trai thẳng, cũng không sẽ tới học khiêu vũ. Bảo Lị nha, đương nhiên không tìm bằng hữu ngươi rồi. Ta tìm chính là Công Cẩn ca ca ngươi a. Ngươi nếu là đáp ứng lời nói, ta vậy thì bay đi Ma Đô tìm ngươi. Chu Du tâm lộp bộp một hồi, nhưng rất nhanh Chu Du liền cảm giác mình hiểu lầm rồi. Coi như là cảm thấy không hiểu lầm, có thể Chu Du cũng rất rõ ràng chính mình gặp quang chết thể chất. Sở dĩ là không dám đi ra ngoài cùng cô nương này gặp mặt. Chu Công Cẩn 502, hợp tác đúng là có thể. Nhưng cụ thể hợp tác ra sao đây? Bảo Lị nha, gặp mặt nói chuyện. Bảo Lị nha, ta rất dễ nói chuyện tương đương. Chu Du cảm giác lần này 1 triệu. So với lúc trước tiền gộp lại cũng khó khăn kiếm. Thịt dê không cần hắn quản. Bán điện thoại di động lần kia tuy rằng thức đêm rồi, nhưng hắn bản thân liền là thức đêm tuyển thủ, không cảm thấy nhiều mệt. Mễ lão bản tiền là nằm kiếm được. Bán giày rất dễ nói chuyện, trực tiếp đem tiền liền đánh tới rồi. Còn lại cũng là chuyện của Quách Chính. Nhưng mà lần này, chính là muốn Chu Du chính mình ứng phó rồi. Vẫn là Chu Du sợ nhất giao thiệp, cùng nữ nhân giao thiệp. Chu Du bên này gian nan suy nghĩ sự tình. Dây mạng một mặt khác Bảo Lị nha tựa hồ là nhận ra được cái gì. Rất nhanh Bảo Lị nha phát tới một tấm tả thực bức ảnh. Vẫn là ảnh riêng tư. Bảo Lị nha, này là của ta bức ảnh. So với trong video đẹp đẽ nhiều. Chu Du cấp tốc nhìn lại, liền nhìn thấy một cái ăn mặc cùng dây thừng gần như quần áo nữ sinh vểnh mông nằm lì ở trên giường. Gợi ý của hệ thống. Bảo Lị nha rút về một tấm hình. Chu Du gãi gãi đầu. Hắn lần này xác định hắn là không có hiểu nhầm rồi. Bất quá khi rõ ràng ý đồ của đối phương sau, Chu Du liền cảm thấy hay là thôi đi. Nguyên nhân rất đơn giản. 1 triệu một đêm, Chu Du đúng là không chơi nổi. Chu Du bản năng cảm thấy, chính mình nếu là thật cùng nữ nhân này phát sinh chút gì, kia 1 triệu liền không còn đi. Khả năng có rất nhiều nhiếp ảnh gia sẽ không khống chế được nửa người dưới tổn thất 2-3 ngàn khối thù lao. Cũng có rất nhiều con nhà giàu tiêu tiền như nước. Nhưng Chu Du là thật nghèo a. Hắn nhưng là muốn mua phòng. Tiền của nữ nhân này thực sự là phòng tay. Không quản là tiền vẫn là người, nhát gan sợ phiền phức Chu Du đều không nghĩ đụng vào. Chu Công Cẩn 502, không được. Ta gần nhất nhận tốt mấy công việc, thực sự là không thời gian. Hơn nữa gần nhất một trận cảnh sát đều ở nhìn chằm chằm ta. Nơi này cha rất nghiêm. Ta cảm giác ta một điểm bí mật đều không có. Sao đang xem Chu Du tức thời tán gẫu ghi chép mấy người. Đột nhiên cả kinh. Lên giá cảm nghĩ số 1 lên giá. Chính là ngày mai rồi. Đổi mới vẫn là mỗi ngày 6 giờ. Sáng sớm ăn cơm hoặc là ngồi xe thời điểm đều có thể nhìn thấy đổi mới. Tồn cảo cũng không nhiều. Bất quá lên giá trong ngày nhất định sẽ canh năm trở lên. Ái tình không viết. Trên căn bản chính là 500 cái ra ra cùng hồ lô oa chọc cười câu chuyện. Quyển sách chính là chọc cười tiểu thuyết. Không phải cái gì mỉa mai tiểu thuyết. Mọi người xem cái việc vui là có thể rồi. Không cần nghĩ quá sâu. Quyển sách thành tích không quá lý tưởng. Vẫn là xin các vị nhìn đạo văn có thể đến khởi điểm ủng hộ một chút chính bản. QQ đọc còn có mấy cái website hẳn là cũng là chính bản đi. Cụ thể ta không rõ lắm. Có thể chống đỡ liền chống đỡ được rồi. Không có thể chống đỡ. Nhìn cái việc vui cũng được. Ta viết tiểu thuyết bản thân liền là vì mình cùng những người còn lại đồng thời vui a vui a. Không phải toàn chức. Trên căn bản đổi mới đều là buổi tối viết. Đúng giờ phát. Hiện nay cất giữ 10.000. Đặt mua có thể quá 1.000 lời nói. Ổn định canh tư. Không tính trước ghi nợ đổi mới. Đặt mua quá 2.000 lời nói. Liền ổn định canh năm. 3.000 lời nói. Ta liền cân nhắc toàn chức rồi. Bởi vì hiện nay công việc này đúng là không lý tưởng. Người đều là phải có một cái khích lệ mục tiêu. Ta tháng này thu được 3.232. 96 khen thưởng thu nhập. Đều là các vị độc giả các gia gia cao hứng bên ngoài khen thưởng. Cho nên nói viết sách vẫn là hài lòng một điểm tốt. Ta là cảm thấy như vậy. Độc giả hoa tiền mặc dù là lúc đó tâm tình tốt thời điểm ném vào. Nhưng ta cũng phải cho điểm phản hồi mới có thể. Sở dĩ tính cả hai cái minh chủ đại gia Sóc Phong 1994 nồi cơm điện thực đơn khen thưởng. Tổng cộng ghi nợ 32 càng được rồi. Minh chủ là đại gia. Nhưng khen thưởng 2 điểm 4 điểm độc giả cũng là độc giả. 4 bỏ 5 lên tập hợp cái 32 đi. Mặt khác cảm tạ biên tập răng nanh. Cũng cảm tạ từ mở sách 2. 3 chương liền theo tới độc giả cũ. Sách này khó khăn nhất thời kỳ hẳn là mới đầu thời kỳ rồi. Lúc đó nói thật, ký kết tự tin đều không có. Nhanh 30.000 chữ thời điểm có độc giả hỏi ta vì sao còn không ký kết. Ta trả lời không được. Vì sao liền ký kết tự tin đều không có liền tiếp tục viết. Viết tiểu thuyết đúng là rất tốt. Không biết các ngươi xem tiểu thuyết thời điểm có hay không vui đến. Thế nhưng chính ta viết hồ lộ oa rất nhiều tình tiết lúc. Chính mình cũng là cười đánh chữ. Trên căn bản 2.000-3.000 chữ đều là 1 giờ bên trong đánh xong. Cẩn thận ngẫm lại lời nói. Đều là cười đánh chữ. Có thời điểm trở lại chính mình nhìn một chút tiểu thuyết của chính mình. Cũng thường thường có thể cười được. Cho nên ta cảm thấy chính ta rất trâu bò. Thật, nhóm thư hữu đã nổ rất nhiều rồi. Mới nhóm thư hữu sẽ vào ngày mai chương tiết bên trong tuyên bố. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.